bấm đốt tay nay anh ắt gặp đại nạn. Chương 16 giờ 16, cực kỳ không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, này thực sự là thần toán rồi. Người bạn họ Dương toát mồ hôi lạnh. Ông ta tính toán thời gian. Lửa cháy đúng 10 giờ 30 tối. Nếu ông ta không đi thì có lẽ ông ta đã bị kẹt ở bên trong. Nhìn vào những hình ảnh sau vụ cháy trên video, toàn bộ hội quán đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Điều đáng sợ hơn nữa là ngọn lửa nghi ngờ trong báo cáo là ở ngay phòng bên cạnh nơi ông ta chơi bài ngày hôm qua. Lau mồ hôi trên đầu, người bạn họ Dương vẫn chưa hết bàng hoàng. Ngay sau đó, ông ta nhận được cuộc gọi từ giám đốc các công trường đã chơi với nhau hôm qua. Cảm ơn ngài cứu mạng chúng tôi. Đây thực sự không phải là họ nói quá. Nếu không phải người họ Dương này một hai phải đi thì hôm qua bọn họ chắc chắn cũng không thoát được. Vì vậy, sau khi xem tin tức vào buổi sáng đã vội vàng gọi cho ông ta. Thiếu chút nữa xem ông ta như Bồ Tát sống. Mà hành động này cũng nhắc nhở người bạn họ Dương. Ông ta vội vàng gọi điện thoại cho bố của Trúc Dương. Đầu tiên là kể lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Sau đó nhanh chóng chân thành xin lỗi. Hôm qua tôi đã quá thất lễ. Tiểu Nhan đúng là thánh sống mà. Tiểu Nhan rất có bản lĩnh. Nếu không tôi giới thiệu cho ông làm chi? Lão Dương à, tôi lừa ông khi nào chưa? Sau khi nghe được chuyện hôm nay, bố của Trúc Dương cũng vì bạn thân mà đổ mồ hôi lạnh. Khó chịu hôm qua cũng tan đi không ít. Còn nhắc đến Nhan Khuynh chỉ toàn cảm thấy tự hào. Vậy hôm nay tôi đến xin lỗi nhé. Người bạn thận trọng hỏi. Không cần, Tiểu Nhan không để bụng đâu. Biết tính cách Nhan Khuynh, bố Trúc Dương dứt khoát đẩy cô. Đợi 2 ngày nữa quán trà của cô ấy khai trương. Nếu còn ở đây thì dẫn người tới ủng hộ đi. Còn nữa, tôi nhớ là ông đang tìm người bán hộ bất động sản nhỉ. Một người chị của cô ấy đứng ra làm trung gian công ty. Mặc dù đó là một doanh nghiệp nhỏ, nhưng việc kinh doanh nhân phẩm rất tốt. Không sao. Không sao, tôi sẽ bảo thư ký nói chuyện với người ta. Khi Tiểu Nhan khai trương mình nhất định sẽ có mặt. Cúp điện thoại, ông ta nhanh chóng gọi cho vợ. Nhan Khuynh quá ảo diệu. Lần sau ông ta nhất định phải mang vợ theo. Nhân tiện bảo vợ chuẩn bị một món quà. Đây là ân cứu mạng. Không thể qua loa. Vợ ông ta nghe xong cũng thấy kinh ngạc. Lúc trước đây có nghe nói đâu. Một người tài ba như vậy lại ở thành phố A sao? Anh cũng đâu ngờ. Nhìn số tuổi kia, ôi anh cảm thấy năng lực này hơn rất nhiều lão già ở Yến Kinh đấy. Mạnh như vậy, họ là gì? Hình như là họ Nhan. Họ Nhan, vợ của người bạn hơi kinh ngạc. Sao gần đây anh lại hay có quan hệ với người họ Nhan vậy? Người mà Ngụy Nguyên tìm lúc trước cũng họ Nhan. Chắc là trùng họ thôi. Cái loại hàng như Ngụy Nguyên kia sao mà con bé ấy thèm. Người bạn một mực phủ nhận. Cũng kể lại sự tình của Nhan Khuynh. Chắc là trùng họ thôi. Vợ nghe xong vội vàng đồng ý. Mặc dù họ Nhan rất hiếm nhưng cũng chưa chắc không phải là ngẫu nhiên. Huống chi, đối với một người như Ngụy Nguyên. Trong mắt bà ta không khỏi lộ ra một tia châm chọc. Gần đây Ngụy Nguyên ngày càng trở nên vô lý. Đầu tiên hắn bắt nạt một cô gái hết sức khoa trương. Một chút đường lui cũng không chừa. Hủy hoại đời người ta. Sau khi bị tát vào mặt, hắn vẫn nhất quyết trả thù. Không có chút phong độ nào. Mấu chốt là nếu như vậy, chỉ có thể nói Ngụy Nguyên bụng dạ hẹp hòi. Nhưng có một cái gì đó khác đang xảy ra ở đây. Mấy tuần trước, hắn còn cùng con trai Thứ La ra đối đầu vì một minh tinh tuyến 18. Một trong 2 người tiêu tiền, người kia tiêu tài nguyên, tất cả đều xoay quanh phụ nữ kia, nghe có vẻ nực cười, một món đồ thôi còn nghiêm túc tới vậy, 2 thằng nhóc xuất thân từ gia đình danh giá, không có chút kiến thức nào mà còn bị một bông sen trắng chơi đùa bằng những thủ đoạn nông cạn. Đúng là đầu óc có bệnh, nghĩ như vậy, sau khi vợ của người bạn cúp điện thoại, bà ta đã dắt con trai mình ra dạy dỗ một hồi. Ý tứ trong lời nói là khuyên cậu ta đừng báo đời như Ngụy Nguyên. Đứa con tự nhiên bị la, càng cảm thấy Ngụy Nguyên và cô Minh Tinh tiến 18 kia thêm phiền phức. đồng thời còn cảm thấy tò mò với Nhan Khuynh. Cậu ta hiểu rằng bố cậu ta không phải là một kẻ ngốc. Không thể ngưỡng mộ một người nào đó mà không có lý do. Vì vậy tiểu tiên sinh này có lẽ có một chút lợi hại. Cứ như vậy, danh tiếng tiểu tiên sinh của Nhan Khuynh nhanh chóng lan truyền trong giới nhỏ của Yến Kinh. Lúc đầu, một số người nghĩ rằng đó chỉ là phóng đại thôi. Nhưng vấn đề của nhà họ Trúc và bạn bè nhà họ Trúc quá thần kỳ. Chuyện này càng khiến cho Nhan Khuynh thêm bí ẩn. Tuy nhiên, sự nổi tiếng ở Yến Kinh không ảnh hưởng chút nào đến cuộc sống hiện tại của Nhan Khuynh. Việc trang trí quán trà đã đi đến những bước hoàn thiện cuối cùng. Nhan Khuynh gần đây đang chọn những thứ nho nhỏ để trang trí quán trà. Chỉ cần bà chủ cửa hàng rảnh rỗi, bà ấy cũng sẽ làm cùng với Nhan Khuynh. Theo lời của bà chủ, những thứ này tuy là tầm thường nhất nhưng chạy tới chạy lui cũng sẽ khiến người ta mệt mỏi. Nhưng dù là cả hai người Nhan Khuynh và bà chủ cùng làm thì cũng đủ vất vả. Ước chừng một tuần chạy tới chạy lui thì mọi thứ cũng đã đâu vào đấy. Bên giờ chỉ thiếu bể cá chiêu tài với cá coi nữa thôi. Trong chợ gỗ đỏ có một nơi chuyên làm bể cá. Nhan Khuynh với bà chủ vào từng nhà chọn. Nhan Khuynh cẩn thận chọn đồ. Xem vài cửa hàng nhưng không tìm được thứ mình muốn. Cuối cùng tìm được một cửa hàng có thể đặt làm. Tự mình vẽ tranh và thiết kế. Tiểu Nhan, con học qua rồi hả? Nhìn thấy Nhan Khuynh vẽ 3 nét 2 nét vẽ sơ đồ. Bà chủ kinh ngạc nhìn hoa văn tinh xảo trên đó. Bà ấy cảm thấy Nhan Khuynh thực sự quá tuyệt vời. So với họa sĩ còn đẹp hơn. Đẹp hơn so với nhìn thấy ở triển lãm nghệ thuật. Lâu rồi không luyện tập nên trình giảm rồi ấy ạ, Nhan Khuynh không phủ nhận. Còn cẩn thận vẽ thêm 2 nét. Hoa văn cần phải vẽ rõ ràng hơn. Còn đặc biệt dặn ông chủ khi khắc phải thật cẩn thận. Không được có sai lầm hoặc thiếu sót. Bà chủ thấy cô nghiêm túc nên cũng không quấy rầy cô nữa. Đợi cô làm xong mới tò mò hỏi. Tiểu Nhan, bể cá này còn thể làm như vậy sao? Đương nhiên, Nhan Khuynh kiểm tra bản thảo lần cuối. Xác nhận không có vấn đề gì sau khi bắt đầu đánh dấu kích thước. Trong phong thủy, cá coi có thể nhảy qua long môn. Có thể biến thành rồng. Tổ tông hút tài lộc thì nên chăm sóc một chút. Cho nên bể cá mới là quan trọng nhất. Bể kiểu gì, nuôi loại cá gì, đặt ở đâu thì còn có nhiều cách nói nữa. Nghe tuyệt thật đấy. Đúng vậy, vì nước là con dao hai lưỡi. Có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Cá hóa rồng xuống nước cũng vậy. Nếu không làm đúng, càn long sẽ bị nhốt. Sinh lòng oán hận, chẳng phải là tai họa hao tài sao. Cũng giống như bể cá mà người môi giới kia đặt đối diện với nhà vệ sinh. Đó chẳng phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất thoát tiền sao? Bà chủ gật đầu, cảm thấy Nhan Khuynh nói có lý. Thực ra ban đầu bà cũng không tin lắm, nhưng gia đình họ đã tốt hơn sau khi được Nhan Khuynh điều chỉnh phong thủy. Hơn nữa bà chủ cũng nhớ lại thì đúng là công việc của người môi giới bỗng nhiên sa sút. Thực ra bắt đầu từ cái lần lắp bể cá, cách chương.